Tổng tài câm sủng vợ. Chương 23:23, tôi cũng phải làm theo anh à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thịnh Thiên Vĩ đã nghe hết cuộc đối thoại của cô và Đặng Việt. Cô như vậy mà lại dám gọi anh là chó. Anh nheo mắt nhìn theo bóng lưng cô rồi nhẹ nhàng bước tới sau lưng. Ghé sát vào tai Trịnh Tú Anh. Cẩn thận không có ngày bị chó cắn đấy. Anh ta cố tình môi khẽ lướt qua tóc cô. Nói xong, không để có phản ứng lại anh ta một mạch bước về chiếc siêu xe đã chờ sẵn ven đường. Trước khi cửa kính được kéo lên, anh ta còn ra hiệu cô mắc nợ anh ta một ân tình. Đúng là tránh vỏ dưa lại gặp phải vỏ dừa. Ngày mai Lăng Quốc Thiên mới trở về. Trương Tú Anh một mình hết ra lại vào trong biệt thự. Buồn chán muốn chết, Bình ba mẹ Lăng Quốc Thiên đều ở nước ngoài. Lăng Quốc Thiên lại thích sống yên tĩnh nên trong nhà chỉ có hai người giúp việc ở lại. Còn tất cả đều làm theo giờ. Nếu cứ ở không như này cũng thật buồn chán. Trương Tú Anh quyết định lên mạng tìm một công việc gì đó để làm. Khi còn ở nước ngoài cô là một chuyên gia tài chính có tiếng. Tranh thủ thời gian này tìm một công ty xin vào làm để tìm hiểu thị trường trong nước, lại có thêm thu nhập cũng tốt. Có mục tiêu khiến Trương Tú Anh phấn chấn hơn hẳn. Ngón tay click chuột cũng hưng phấn hơn. Tốc độ phát triển của Ninh Thành mấy năm gần đây thật đáng kinh ngạc. Các công ty, tập đoàn mọc lên như nấm. Trương Tú Anh nhìn một lúc mà hoa hết mắt. Cô khá ưng một vị trí tư vấn đầu cấp cao của một công ty chuyên về tư vấn đầu tư. Làm việc 4 giờ một ngày. Giờ làm việc linh hoạt. Thu nhập cũng tốt. Với CV của cô ở nước ngoài, chắc chắn việc nhận được công việc này không phải là quá khó. Trương Tú Anh soạn một CV đầy đủ rồi gửi. Đi, xong việc cô thay bộ đồ thể thao muốn tập luyện một chút. Lâu rồi người có chút ý. Tầng 2 của biệt thự có một phòng tập đầy đủ máy móc. Trương Tú Anh lên đó bắt đầu vận động. Khi còn nước ngoài, mặc dù công việc bận rộn nhưng Trương Tú Anh vẫn duy trì việc luyện tập thể thao để nâng cao sức khỏe. Lịch sinh hoạt, làm việc của cô rất khoa học và có quy củ. Về Ninh Thành cô càng không muốn thay đổi thói quen của mình. Trương gia, bà ơi, Trương gia chúng ta có hạng mục nào hợp tác với tập đoàn US 03? Trương Tú Linh ăn trái cây vừa hỏi Trương Vân Sơn. Sao hôm nay con lại quan tâm tới chuyện của công ty thế? Trương Vân Sơn mỉm cười trìu mến nhìn cô con gái cưng của mình. Hôm trước đi dự tiệc từ thiện, con biết được tập đoàn US đầu tư rất nhiều hạng mục ở Ninh Thành. Có quan hệ hợp tác làm ăn với hầu hết các tập đoàn lớn của Ninh Thành. Là con quan tâm tới công việc của gia đình thôi mà. Trương Tú Linh nũng nịu. Sao? Con gái ba bắt đầu biết chú ý vào công việc của công ty rồi sao? Trương Vân Sơn cười híp cả mắt. Cách Trương,